bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 426, đây là xá lợi tử. Góc truyện audio.com, hỗn độn thần tộc chính là truyền thừa 5 tháng vô cùng xa xưa tồn tại, mỗi một đời hỗn độn cổ tổ đều là cực mạnh nhân vật. Bồng Lai Tiên Tôn trước kia cùng hỗn độn cổ tổ từng có vài lần duyên phận, cũng kết một chút ân tình. Lúc này hỗn độn thần tộc hỗn độn thần duệ buông xuống nơi đây, Bồng Lai Tiên Tôn lý nên muốn lễ đãi một phen, bất quá Trần Uyên trước đó, nhưng lại chưa nôn lộ mảy may thân phận. Cùng thiếu đế Tô Thiên Bồng nhất chiến, có thể nói là kinh hãi tuyệt toàn bộ tiên cảnh, cũng để cho Bồng Lai Tiên Tôn không thể không khâm phục. Hắn đáp lại vang vọng tại bát hoang phạm vi bên trong, cũng rốt cục để rất nhiều người, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, nội tâm sinh ra chấn động. Số lớn Bồng Lai tướng, vệ đối với hỗn độn thần tộc đương nhiên cũng có một chút nghe nói, nhất là Khương cổ tổ thân nữ Khương Niệm Y, giờ phút này xác nhận Trần Uyên thân phận, trong hai con ngươi quang mang càng cường thịnh. Cái kia Tô Thiên Bồng hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Trần Uyên nguyên lai là hỗn độn thần tộc thần duệ điện hạ. Cấp độ này nhân vật vô luận là thân phận cũng hoặc là địa vị, vẫn là thực lực chờ một chút đều tuyệt đối không thua kém thiếu đế. Hắn bại vào Trần Uyên chi thủ cũng không tính là mất mặt mũi. Một đạo ánh sáng đến, thang trời núi phụ điện lăn xuống, Trần Uyên một bước thực sự đi hướng Bồng Lai Tiên Tôn vị trí. Trong chốc lát về sau, hắn nhìn thấy một bóng người, đứng ở cung điện khổng lồ trước mặt mang theo ý cười. Vãn bối Trần Uyên, bái kiến Tiên Tôn đại nhân. Trần Uyên hơi, cúi đầu, lấy đó kinh ý cái kia một vòng đế tướng vô cùng bắt mắt, trên đó có ba đạo đế vết lượn lờ không ngừng, chính là chính tông tam tướng chuẩn đế. Đối với cảnh giới tầng thứ triển lộ, giống Tô Thiên Bồng vẫn chưa trực tiếp đóng mở, đế vết chỉ có một đạo cũng ẩn nặc lên. Không cần hành lễ, nếu bàn về bối phận, đợi một thời gian ngươi cùng ta đủ được. Bồng Lai Tiên Tôn khẽ vuốt cằm cười nói. Trần Uyên đã cho thấy ý đồ đến, hắn tựa hồ cũng không có tính toán che lấp lấp chính mình bảo vệ nhiều năm đồ vật cuối cùng sẽ có một ngày là muốn trọng xuất mặt trời. Xin mời ngồi đi, Bồng Lai Tiên Tôn lại lần nữa nói, phất tay áo vung lên quét tới thương khung mây loan, lộ xuất cung ngoài điện một tòa khổng lồ lầu các. Hai người ngồi xuống trong đó, đế nữ Tô Băng Điệp tranh thủ thời gian phó mệnh. Đến đây, bưng trà rót nước. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám tiên tôn có thể nguyện giải khai trong nội tâm của ta chi nghi hoặc. Năm đó thiên hoàng tiên cảnh cả tộc di chuyển, Bồng Lai tiên cảnh trực tiếp ẩn thế, đến cùng tại mơ ước người nào. Trần Uyên đi thẳng vào vấn đề. Bồng Lai tiên tôn đầu tiên là phủi trước mặt nước trà, hơi trầm ngâm về sau, vừa rồi vô cùng kiêng kỵ trả lời, cho dù là lão hù ta, đến bây giờ cũng không biết người kia lai lịch thật sự là hắn là đế lạc thời đại kẻ đầu tiêu, đã từng thân thủ mai táng một cái huy hoàng năm tháng, từ đó về sau, hắn thật lâu cũng không từng xuất hiện tại thái khư bên trong, nhưng làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, một vòng mới phong bạo trực tiếp trình diễn, có không ít tiên cảnh bi thảm hủy diệt tựa hồ tại tìm kiếm lấy thứ gì thiên hoàng tiên. Cảnh cũng bởi vậy không thể không cả tộc di chuyển, từ đó không tin tức mà ta Bồng Lai tiên cảnh lại không hiểu nhận được một cái người thần bí ám chỉ. Bồng Lai tiên tôn nói, ngữ khí càng thêm trở nên nặng nề tựa hồ trí nhớ lại lần nữa về tới thật lâu trước đó. Thần bí nhân này nói cho ta biết, nhiễu loạn đế lạc thời đại gia hỏa tên là Tà Thiên. Chính là một cái thế gian vô vọng đại năng tách rời thể. Đơn giản tới nói, tựa như chúng ta Bồng Lai tiên cảnh tiên đào cùng vạn yêu uyên cũng là tiên cảnh lớn nhất tối tăm một mặt là theo tiên cảnh bóc ra đi tà ác thể, mà cái này tên là tà thiên người cũng là cái nào đó đại năng tồn tại tà ác thể. Có tà ác thể tự nhiên cũng có thiện lương thể, theo lão hủ suy đoán, nói cho ta biết câu trả lời người thần bí kia, liền thì là thiện lương thể. Câu, nói này rơi xuống, Trần Uyên hai mắt trực tiếp híp lại thành một đầu tuyến. Hắn nghe được tin tức cùng hiểu rõ đến cố sự tại sao cùng kiếp trước bên trong một thứ gì đó cực kỳ tương tự. Còn nhớ đến kiếp trước bên trong đã từng sinh ra một bộ vô cùng kinh điển điện ảnh và truyền hình thuyết minh Tây Thiên Tiên Đình chờ phân tranh. Tại ở trong đó Tây Thiên Như Lai Phật Tổ cùng Vô Thiên Phật Tổ vốn là cùng một người, về sau tách rời mà ra, đúc thành thiện thể Như Lai ác thể Vô Thiên. Lúc này Bồng Lai Tiên Tôn chỗ giảng thuật sự tích không chính là cái này chuyện xưa cắt hình sao? Đồng thời từ xưa đến nay tà không áp chính, nhưng hết lần này tới lần khác tại rất nhiều nơi tà vĩnh viễn so chính cường. Vô Thiên Phật Tổ trấn áp Như Lai Phật Tổ, đảo loạn toàn bộ Tây Thiên cấu tạo một thế giới hư ảo, để. Ngay lúc đó Tôn Ngộ Không đều không có nhìn ra mảy may mờ ám. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Vô Thiên Phật Tổ thể hiện ra đáng sợ phong mang năng lực một trong toàn bộ cố sự hệ thống bên trong, Vô Thiên là chiến lực trần nhà. Như vậy dựa theo Bồng Lai tiên tôn chỗ giảng thuật cái này tựa hồ cũng đồng dạng có bằng nhau nhân quả. Tà thiên so thiện trời cương, là dạng gì tồn tại tiến tới tách ra tà ác thể cùng thiện lương thể. Trần Nguyên hỏi thứ trọng yếu nhất, Bồng Lai Tiên Tôn trần chờ nửa ngày, sau đó khe khẽ lắc đầu. Nếu như biết liền sẽ không giống như bây giờ, đối nó vô kế khả thi. Trần Nguyên sau khi nghe xong, cũng hơi trầm mặc lại. Đơn giản mấy câu, để lộ ra cực kỳ thâm ảo cùng xa xưa bí ẩn, cái này tên là Tà Thiên tồn tại, khắp thế giới tìm kiếm lấy Bồng Lai Tiên Tôn bảo vệ đồ vật đến bây giờ đều không hề từ bỏ, mà hắn một khi thu hoạch được lại sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, không người biết được. Hắn một tay tạo thành đế lạc thời đại, làm được năm đó huy hoàng thái khư, hơn phân nửa tiên đế ảo ảo vẫn lạc mai táng tại quy khư chi địa, có lẽ cũng là bởi vì cái này đồ vật. Bồng Lai Tiên Tôn lên tiếng lần nữa, ngay sau đó không do dự, vẻ mặt nghiêm túc ở giữa, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trực tiếp tại trong lòng bàn tay vẽ phát thảo ra một cái kim quang lóng lánh viên châu toàn cảnh. Tuy nhiên cũng không phải là chủ thể, chính là từ Bồng Lai Tiên Tôn hội họa mà ra, nhưng vô luận thần thái cũng hoặc là hình dáng, toàn bộ đều bày ra phi thường hoàn mỹ. Trần Nguyên tập trung nhìn vào, đầu tiên là cảm thấy có chút quen thuộc, giữa lưng thần mãnh chấn phía dưới, não hải oanh minh mà lên. Cái này. Đây là xá lợi, từ, keng, Trần Nguyên trong nháy mắt đứng dậy, chấn toàn bộ lầu các làm lắc lư, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kim sắc viên châu, lồng ngực chập trùng không ngừng, tâm thần khó có thể tin. Thần Duệ Điện Hạ nhận biết vật này, Bồng Lai Tiên Tôn nghi ngờ hỏi, vô luận kiếp trước kiếp này, xá lợi từ đều là bị thế nhân hư cấu đi ra lớn lao pháp bảo, tồn tại ở thần thoại cố sự hệ thống bên trong, sống ở cổ điển ghi chép bên trong. Nhưng Trần Nguyên lần này, lại bị lúc này hình ảnh triệt để oanh minh thần hồn. Vãn bối cũng không nhận ra, nửa ngày sau đó Trần Nguyên lại lần nữa ngồi xuống uống một ly trà. Bồng Lai Tiên Tôn cứ việc có chút hồ nghi, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa, bởi vì cái này đồ vật hiện nay thân ở tiên cảnh pháp tắc chi đỉnh, hắn truy tầm thật lâu năm tháng, lại ngay cả tên đều còn chưa biết được. Người thần bí kia cũng chính là thiện trời nói cho hắn biết, nếu như vật này rơi vào Tà Thiên trong tay, như vậy không chỉ có năm đó đế lạc thời đại sẽ lần nữa trình diễn, còn đem đáng sợ đến vượt qua hơn gấp 10 lần. Toàn bộ thái khư vạn vật sinh linh, sẽ nghênh tới một lần lật bàn tẩy lễ, dưới lúc bất luận cái gì người cũng sẽ không tiếp tục là mình. Vãn bối mạo phạm, ta có thể hay không tận mắt xem xét vật này. Đột nhiên, Trần Nguyên lên tiếng lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc đến để Bồng Lai Tiên Cảnh, đột một cảm giác áp lực. Cách chương,